Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 576, thứ 574 chương khắp nơi tát võng, nguy cơ, nhóm 290 nhân qua lại không ngớt ở rừng cây thưa thớt trong. Nơi này không khí loãng, tuy không đến mức làm cho người ta cảm giác được nghẹt thở, lại làm cho nhân cảm giác một cỗ luồng hàn khí đập vào mặt. Làm cho người ta trong xương cốt đô theo đông lạnh một mảnh cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa này phiến rừng cây lọt vào trong tầm mắt đều là đen đặc màu. Liền phảng tựa cái gì triệt để theo dễ thối giữa bình thường. Có đôi khi khởi xương mù thậm chí làm cho một loại nhìn thấy âm hắc sát khí tràn ngập vẻ sợ hãi. Cảm ơn y mọi người nhịp bước nhìn như khoan thai kỳ thực rất nhanh. Thần sắc lãnh đạm lại thấu mãn cảnh giác hòa thận trọng. Quả thực có thể dùng tai thì nghe ngóng để hình dung. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người đi ở đoàn người trung gian. So với mọi người cảnh giác, mấy người muốn có vẻ càng nhàn nhã một ít, một đám người trung ai đâu không nói gì. Cũng chỉ có bọn họ Tuyết Nguyệt đế quốc nhân ở có một câu không một câu thấp giọng nói gì đó. Yêu tỷ tỷ. Nơi này sát khí nặng như vậy, có thể hay không có linh thể? Tô Mộc Húc nhìn bốn phía đột nhiên có chút hứng thú đối yêu vụ hỏi một câu. Lần trước luân hồi chi xâm đoạt bảo, bọn họ thế nhưng tận mắt thấy đến nàng thế nào dùng trận pháp khốn ở cái kia trong sông sát khí. Phượng Nhất và Vụ Gia mấy người bao nhiêu là nghe nói qua yêu vụ hội trảo quỷ sự tinh. Mặc dù bọn họ đến nay không có nhìn thấy cái quỷ gì hồn các loại gì đó, nhưng là cũng không có quá mức hoài nghi, chỉ là cảm thấy có chút thần kỳ mà thôi. Lúc này nghe thấy Tô Mộc Húc dò hỏi, cũng ít ít nhiều nhiều cảm thấy hứng thú nhìn về phía yêu vụ. Mà Thiên Nhất Kỳ và Đình Dạ cũng là lần trước ở Lưu Ly không đi qua chiếu hình nhìn thấy yêu vụ ở Luân Hồi Chi Xâm cử động. Theo ca lạc chỗ đó biết được nàng có thể là trong truyền thuyết huyền sư. Tầm mắt cũng như có như không quét về phía nàng, yêu vụ nhìn bốn phía, thần sắc nhàn tản thư đạm, cảm giác được bốn phía xem ra tầm mắt, câu môi cười, hơi có chút bí hiểm nói, như nơi này thật có tu luyện thành tinh quỷ quái, kia thế nhưng một hồi ác chiến, lời này nói thật không minh bạch. Lại không hiểu nhượng nghe thấy nhân tâm hạ căng thẳng, chẳng lẽ thật là có thứ gì không sạch sẽ? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mấy người trong lòng bao nhiêu có chút nhận thức, dù sao nơi này sát khí quá nặng, liên thực vật đều là màu đen, hội có một chút yêu ma quỷ quái đảo cũng bình thường. Chỉ là muốn đến sẽ không quá mức đơn giản, phía trước dựng thẳng tai nghe trộm Ly Thiên Đại Đạo Lục trưởng lão thượng tâm hướng lập tức hừ. Lạnh một tiếng, yêu ngôn hoặc chúng, những người còn lại mặc dù không nói chuyện, bất quá kia thần sắc đều có chút không cần nói cũng biết trêu tức cùng nghiền ngẫm. Nhìn yêu vụ, lại nhìn một chút Quý Quân Nguyệt, chỉ cảm thấy này hai tiểu nha đầu có phải hay không quá mức nhàn hạ thoải mái một chút. Yêu vụ nghe nói cũng không để ý tới thượng tâm hướng. Thậm chí phảng phất không nghe thấy bình thường tiếp tục thần sắc thư đạm nhàn tản nhìn về phía bốn. Phía chậm rãi bước mà đi, kia trần chuồng không nhìn lập tức nhượng thượng tâm hướng đen mặt. Đáy mắt tịnh bắn ra một mặt lệ quang, bị Quý Quân Nguyệt kia con nhóc không nhìn cũng tính, ai làm cho người ta thực lực so với hắn cao quá nhiều. Nhưng liên như thế một tiểu nha đầu cũng không có coi hắn. Kia quả thực chính là sỉ nhục. Tiểu nha đầu, biệt mao cũng không trường đủ liền ở đây nói một chút yêu ngôn hoặc trúng lời. Nếu thật là thực lực không được liền sớm làm ly khai. Không cần ở đây làm bộ làm tịch lần này yêu vụ rốt cuộc đem tầm mắt rời đến thượng tâm hướng trên. Người, bên môi câu khởi một mặt tùy tính tiểu ý, đen bóng trong mắt lười biếng lại giấu giếm tinh nhuệ phong mang. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng cười. Người cái thanh này niên kỷ lão nhân gia đều ở trong này bôn ba. Ta một người trẻ tuổi há có thể rất sợ chết, tốt xấu nếu như so với chạy thoát thân, ta nhất định có thể chạy ở lão nhân gia người phía trước, phốc. Ha ha, bên cạnh lập tức truyền đến một đạo hợp với tình hình cười âm. Mọi người thấy quá khứ, liền đem Phượng Ngân Hoa ôm bụng khoa trương cười ha ha khởi đến. Bên này, Phượng Nhất đồng dạng cười hì hì liếc nhìn sắc mặt phát thanh Thượng Tâm Hướng Đạo. Đúng vậy, lão nhân gia ngươi còn là nhiều sát tâm bận tâm chính mình đi. Một phen tuổi, biệt báu vật còn không tìm được, liền đem mình lão xương lăn qua lăn lại tán giá, phụ gia tươi cười sạch sẽ mà lanh lợi nhận một câu. Vừa lúc ở đây Thiếu Phân, Lam Ưng và Không Ngôn hai người khóe mắt hung hăng rút trừu. Có chút đồng tình liếc mắt nhìn bị chen nhau đổi tiền mặt sắc mặt thanh một trận bạch vẫn hắc một. Trận cùng điều sắc bàn tựa như Thượng Tâm Hướng. Đừng thấy yêu vụ trong ngày thường nhàn tản tùy tính. Nhìn như cái gì đô không quan tâm. Nhìn như rất tốt nói chuyện. Nhưng chỉ cần trêu chọc đến người của nàng đều biết. Nữ nhân này cùng chủ tử so với quả thực bất đắc chí nhiều nhượng. Đồng dạng miệng tử sắc nhọn. Đồng dạng lời nói ác độc, đồng dạng ở trong chứa đao phong, thậm chí so với chủ tử đều phải mỏng lạnh ba phần. Hơn nữa rất mang thù, Đình Dạ thì ôm tay ở một bên xem hát, Quý Quân Nguyệt như cười như không cùng Tần Lan Tuyết dắt tay chậm rãi bước. Kia một bộ xem kịch vui bộ dáng đã xem không ít nhân đâu cảm thấy cay mắt. Chỉ cảm thấy đại gia tới nơi này đều là liều mạng. Hai người này đảo hảo, quả thực như là đến đạp thanh nói chuyện tình yêu. Thượng Tâm Hướng lửa giận công tâm đã nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn này tiểu hoa nhi tử. Lại bị bên cạnh tứ trưởng lão đuôi du cấp ngăn chờ. Hiện tại không muốn gây rối, Thượng Tâm Hướng còn muốn nói điều gì? Thấy bên cạnh tông chủ nhìn qua đây, đành phải tức giận bất bình ngậm miệng. Ở xoay người lúc còn mâu quang âm ngoan chừng yêu vụ mấy người liếc mắt một cái. Bộ dáng kia rõ ràng chính là đem mấy người ghi hận thượng. Bất quá yêu vụ một đám người căn bản là không để ý. Bởi vì này Thượng Tâm Hướng sớm ở bọn họ mới tới Thượng Cổ Thiên tận thời gian. Ngay luân hồi chi xâm kết thù, nếu là có thể, lần này mấy người cũng không phải chú ý Thượng Tâm Hướng tìm phiền toái. Vừa lúc có thể giết hắn chấm dứt hậu hoạn, cách đó không xa Phượng Ngân Hoa thấy vậy, lại mò lấy yêu vụ bên người cẩn thận nhắc nhở, lão gia hỏa này xem ra là tranh thượng các ngươi, chính mình cẩn thận một chút, như là không thể giết hắn, tốt nhất tiếp được đến dọc theo đường đi đâu cách hắn xa một chút, Phượng Nhất mấy người nghe thấy. Phượng Ngân Hoa nhắc nhở đều có chút thần sắc không rõ quan sát hắn một cái chớp mắt. Lập tức lại nhìn về phía thần thái nhàn đạm yêu vụ. Âm thầm lắc lắc đầu, Quý Quân Nguyệt tầm mắt đồng dạng ở Phượng Ngân Hoa và yêu vụ trên người du đãng một vòng. Bên môi gợi lên một mặt ý vị không rõ tiểu ý. Này Phượng Ngân Hoa từ màu vàng bình nguyên một trận chiến hậu liền đối yêu vụ thái độ ái muội. Xem bộ dáng là coi trọng yêu vụ. Chỉ tiếc, cứ việc Phượng Ngân Hoa thân phận cao quý là của Phượng Hoàng Cốc thiếu gia. Muốn phối yêu vụ lại là không xứng với, huống chi lấy yêu vụ mỏng lạnh tính khí. Phượng Ngân Hoa người như vậy là cầm không được của nàng. Đảo là của nàng hai ca ca đô và yêu vụ rất phối. Hình như nghĩ tới điều gì, Quý Quân Nguyệt đáy mắt thần sắc càng phát ra yêu hoa khó lường khởi đến. Thấy bên cạnh Tần Lan Tuyết cũng theo u cười, hắn không ghét xem hát, nhất là Tiểu Bạch một đám người hí, như vậy những tên kia liền không có thời gian đến gây trở ngại hắn và A Quân. Đúng lúc này, từng đạo thưa thớt sơ sơ thanh âm như có như không vang lên. Còn không đảng mọi người kinh dị đi kiểm tra, không ít người lại đột nhiên hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Có chút thậm chí trực tiếp bay lên. Mọi người nghe thấy tiếng kinh hô nhao nhao phóng tầm mắt nhìn nhìn lại. Nhưng mà chỉ tới kịp nhìn thấy những thứ ấy nhân bị màu đen như hắc xà bình thường thân cây quấn. Quanh lôi kéo, bốn phía liền có vô số chi chít màu đen rễ cây khéo léo công kích mà đến. Bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến, căn bản không cho nhân bất luận cái gì né tránh khe hở. Trong lúc nhất thời. Vô số huyền lực ở này màu đen trong rừng cây bộc phát ra. Những thứ ấy ùn ùn kéo đến rễ cây bị chấn nát hậu lập tức lại có tân thân cây che già mang mọc quấn. Quanh tịch cuốn tới, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bên này đồng dạng bị vây mệt nhọc. Bốn phía chi chít như đàn xà loạn vũ, thân cây phẳng hình như có linh hồn của chính mình bình thường. Hơn nữa chúng nó tốc độ cực nhanh, tiêu diệt một nhóm lập tức liền có thay thế bổ sung. Hơn nữa chỉ nhiều không ít, sinh trưởng tốc độ càng phát ra rất nhanh điên cuồng. Quý Quân Nguyệt thủ đoạn chuyển động vút lên trời cao vỗ. Một cỗ màu đỏ nguyên lực thấu trưởng ra tứ tán, khai vô số màu đỏ cực quang như màu đỏ mưa sao băng. Bình thường hướng phía kia ùn ùn kéo đến thân cây dã mà đi. Trong nháy mắt liền đem kỳ diệt sạch sẽ rơi là tả đầy đất. Nhưng một giây sau, những thứ ấy vỡ vụn thân cây lại lần nữa điên cuồng phát sinh hướng phía nàng quật mà đến. Càng phát ra dày đặc rất nhanh, kia lực công kích hiển nhiên so với trước nhanh hơn mấy lần. Bên cạnh Tần Lan Tuyết cũng gặp phải đồng dạng tình huống. Khi hắn hủy diệt bốn phía thân cây dục muốn tới gần Quý Quân Nguyệt thời gian. Những thứ ấy bị chém đứt thân cây điên cuồng phát sinh chi chít hướng phía hắn vọt tới. Như muôn vàn sợi tóc bình thường kinh sợ đáng sợ, này đó thân cây việt diệt lực lượng càng mạnh. Tần Lan Tuyết ngừng mày đối phó ùn ùn kéo đến thân cây lên tiếng nhắc nhở một câu. Thân ảnh ở trong đó qua lại không ngớt né tránh cũng không có lại đơn giản xuất thủ hủy diệt này đó. Thân cây, Quý Quân Nguyệt cũng phát hiện, cho nên ở Tần Lan Tuyết nói chuyện hậu nàng liền đối cách đó không xa yêu vụ chờ người cất giọng nói. Tận lực không muốn khảm chúng nó chi kiền. Yêu vụ một đám người cũng dần dần phát hiện càng là hung ác hủy diệt này đó thân cây. Chúng nó sinh trưởng tốc độ lại càng mau, liền ngay cả công kích lực cũng càng mạnh hãn. Bởi vậy nghe Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt lời hậu nhau nhau thay đổi sách lược. Bất lại đơn giản xuất thủ hủy diệt, nhưng kể từ đó, này đó tật như tia chớp thân cây liền trở nên cực kỳ khó chơi. Bọn họ mặc dù có thể không bị kỳ thương đến nhưng không cách nào theo chúng nó dây dưa chung thoát. Thân, chỉ có thể như vậy không ngừng ở né tránh hòa né tránh chung quấn đấu. Xa xa các thế lực nhân cũng phát hiện hiện tượng này. Cũng đều nhao nhao noi theo Tuyết Nguyệt Đế Quốc như nhau chỉ né tránh không công kích. Nhưng kể từ đó mọi người cơ hồ ở tại chỗ thốn bộ nan hành. Mà xung quanh thân cây lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng dày tập. Cuối cùng thậm chí xuất hiện phạm vi lớn vây quanh, đưa bọn họ cơ hồ đô vây quanh ở tại chi chít thân cây trong. Có chút trực tiếp bị quấn tới tính tình, chịu không nổi đại khai sát giới, nhưng việc giết càng nhiều. Cuối cùng có kỳ danh thần hoàng sơ kỳ trưởng lão bởi vì hạ thủ tàn nhẫn. Bị xung quanh sinh trưởng càng lúc càng nhiều lần rất nhanh cành cây cấp điên cuồng quấn quanh ở. Trực tiếp bị hút thành nhân kiền. Mọi người thấy một màn như vậy mà, nhao nhao tâm trạng trầm xuống. Nguyên vốn định đập nồi dìm thuyền triệt để hủy diệt cũng đều dừng lại tâm tư. Mấy thứ này rõ ràng việt diệt càng nhiều. Cuối cùng chỉ hội đưa bọn họ cả đám nhân quấn chết tại đây trong rừng cây. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thoát thân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thiên Tinh Thành thành chủ Hoàng Cửu vừa lên tiếng đạo, lập tức liền thấy hắn ngưng tụ dấu tay trực tiếp bày ra một đạo phòng ngự kết giới. Đem những thứ ấy công kích tấn mãnh thân cây toàn bộ cách trở ở tại bên ngoài. Mọi người thấy có chút nhao nhao noi theo bầy phòng ngự kết giới. Này đẳng làm như vậy sau mới phát hiện. Này kết giới mặc dù bày ra, cũng có thể ngăn trở bốn phía ùn ùn kéo đến thân cây. Thế nhưng chỉ là tạm thời, theo chúng nó tấn mãnh công kích được phòng ngự kết giới truyền đến chấn động. Trực tiếp phản ánh ở tại bầy kết giới nhân thân thượng. Để cho bọn họ hơi sắc mặt trắng bệch khởi đến, rõ ràng là chống đỡ không được lâu là Mani Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người bên này. Đồng dạng đô xuất thủ bày ra kết giới, có thể coi là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng cảm thấy một tia tốn sức. Rất hiển nhiên bọn họ kết giới đồng dạng kiên trì không được lâu là Mani này đó hút máu người. Yếu nhân mệnh thân cây quá mức điên cuồng, lực lượng quá mức bá đạo, chính là vương giai người kết giới cũng có thể dao động. Chớ nói chi là thần cấp, Vương Giai thực lực kết giới tối đa kiên trì một khắc, Quý Quân Nguyệt sắc mặt trầm lạnh nhìn về phía bốn phía một cái sắc mặt không tốt nhân. Xung quanh chi chít thân cây liền hình như điên rồi bình thường không ngừng đụng mọi người phòng. Ngự kết giới, phát ra từng đạo thử thử thanh, hình như không biết lúc nào kia kết giới liền lại đột nhiên vỡ bình thường. Tần Lan Tuyết nghe nói hướng bốn phía quét mắt một vòng. Phát hiện bốn phía cây cối tất cả đều hóa thành chi kiền quấn quanh thành võng. Sớm đã đem bầu trời lối ra toàn bộ phá hỏng, hiện tại không đường có thể trốn, chỉ có thể tìm ra này đó rễ cây căn cơ. Theo trên căn bản giết chết yêu vụ chờ người nghe Tần Lan Tuyết lời đồng dạng phóng tầm mắt nhìn. Nhìn về phía bốn phía, nhưng khắp nơi đều là bay múa thân cây chi chít căn bản tìm không được căn bản ở nơi nào. Bốn phía thế lực khắp nơi nhân cũng nghe tới Tần Lan Tuyết lời. Nhưng đồng dạng, bọn họ cũng không có biện pháp tìm được căn bản, mắt thấy thân cấp cao thủ sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Bọn họ kết giới cũng nhao nhao phát ra càng phát ra rõ ràng thử thử thanh. Dần dần xuất hiện vết rách, hiển nhiên liền sắp kiên trì không nổi. Quý Quân Nguyệt nhìn lướt qua yêu vụ mấy người tình hình. Đồng dạng không phải rất tốt. Nghĩ nghĩ đột nhiên cất giọng đối ở đây mọi người đào. Đã đại gia vô pháp tìm được căn bản chỗ, vậy khắp nơi tát võng được rồi, mọi người nghe nói sửng sốt. Trong lúc nhất thời không có thể minh bạch Quý Quân Nguyệt ý tứ. Uông Tà và Lạc Hoa Tình chờ người trong mắt vừa chuyển liền nghĩ đến một khả năng. Ngay sau đó Quý Quân Nguyệt phía dưới lời nói liền triệt để xác minh mấy người suy đoán.